Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 423 trọng đạp hành trình, chương 423 Triệu Phúc Sinh cảm giác được đến Lưu Nghĩa Chân tầm mắt. Nhưng nàng cũng không có lộ ra chột dạ chi sắc, nàng lấy chưởng chống cằm. Thản nhiên nhìn chằm chằm tiểu hài tử vòng cổ xem, suy nghĩ lại về tới Văn Hưng huyện nội. Quỷ sai mặt ngựa nhập huyện lúc sau, dẫn theo quỷ đèn ở trong thành hành tàu, bởi vậy thứ quỷ vũ mà chết. Thả lệ quỷ sống lại quỷ vật an tĩnh đi theo quỷ đèn phía sau. Hình thành một mảnh đáng sợ di động quỷ triều, hắc khí che trời lấp đất. Dẫn đầu chỉ là một cái đề đèn mặt ngựa lệ quỷ. Quỷ vật sát khí tận trời. Kinh sợ sở hữu quỷ đàn, bóng đêm dưới. Trong thành sương mù hội tụ, vô số bọt nước ở không trung chìm nổi. Hình thành một cái tai cấp quỷ vật, lệ quỷ đã chịu quỷ đèn dụ dỗ. Xuất hiện ở mặt ngựa trước mặt, mây đen ở âm sai đỉnh đầu hội tụ. Tiếp theo ở trong khoảnh khắc hóa thành tầm tã mưa to thẳng tiết mà xuống, này quỷ vũ không giống. Bình thường, nơi đi đến có thể hình thành lệ quỷ đặc, có đánh dấu pháp tắc, quỷ sai sở chạm ngầm tức khắc hóa. Thành đầm lầy, vô số dấu chân ở mặt ngựa dưới chân hiện lên, chết vào trận này quỷ họa chung. Thả lệ quỷ sống lại quỷ vật từ trạch chiều trung bò ra. Ôm cuốn lấy mặt ngựa hai chân, đem kiếp cấp lệ quỷ triền tại chỗ. Tầng tầng điệp bộ dấu chân bắt đầu chậm rãi hướng mặt ngựa dưới. Chân di, cho đến đem quỷ hai chân hoàn toàn bao phủ, đầm lầy dâng lên. Hắc khí theo quỷ sai hai chân thượng phù, đi theo quỷ sai phía sau đàn quỷ hóa thành hắc khí trầm xuống. Cùng đầm lầy hòa hợp nhất thể, dục đem quỷ sai cắn nuốt, đàn quỷ loạn vũ, trăm quỷ đêm ra, chính là tai cấp. Cùng kiếp cấp chi gian phẩm giai hình cùng hồng câu, quỷ sai chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, kia vướng cuốn lấy nó quỷ đàn đầm lầy khoảnh khắc bị xé rách, hắc khí nội hiện lên từng trương thống. Khổ, giữ tợn mặt quỷ, ở quỷ sập cường đại sát khí tiếp theo một dập nát, mưa to ở hướng quá quỷ sai thân hình khi quỷ di thân thể ở hư cùng thật chi gian cát. Đường lệ quỷ thân thể hóa thành hư ảo thời điểm. Nước mưa tựa mũi tên giống nhau xuyên chát quá lệ quỷ thân hình. Mà đường quỷ sai thân thể ngưng động thực chất khi tắc cứng rắn vô cùng. Kia quỷ vũ rơi xuống nháy mắt ngay sau đó bị chấn vì mưa bụi. Hướng bốn phía tán giật, để đèn quỷ sai tại chỗ sừng sững sau một lúc lâu. Thân hình tại chỗ nhoáng lên. Lưu lại nhàn nhạt oán khí tàn ảnh, đầm lầy nội quỷ đàn vây quanh đi lên. Đem tàn ảnh phân thực, cùng lúc đó, đã rời đi chỗ cũ quỷ sai xuất hiện ở giữa không trung. Duỗi tay hư không một chảo quỷ dị sự tình đã xảy ra. Những cái đó rơi rụng nước mưa như là bị nó chảo cầm mệnh môn, như rơi rụng rèm châu nước mưa bị nó tạo thành một bó. Ở không trung liều mạng giãy giụa, mặt ngựa sát khí thấu nhập nước mưa chung. Bọt nước từ hôi biến thành đen, từ hy chuyển trù, dần dần hóa thành một loại nhựa đường dường như chất lỏng. Tí tách, theo mặt ngựa bàn tay đi xuống chảy lạc, ở chảy xuôi bên trong. Kia đen nhánh chất lỏng chậm rãi chuyển hóa vì một trương người chết vàng như nến khuôn mặt, Văn Hưng huyện lệ quỷ hiện hình, từ quỷ vật bộ xuyên quần áo xem. Còn mang theo sinh thời chấn ma tư đánh dấu. Kia đã chịu tổn hại chấn ma tư hồn mệnh sách quải thành ngọc bội rũ treo ở nó eo sườn. Lần này, quỷ họa chi nguyên ngọn nguồn liền cũng rõ ràng, chính như mọi người phía trước sở suy đoán giống nhau, chấn ma tư lệnh tư lệ quỷ sống lại. Lúc sau họa nguyên thông qua đi trước các nơi thu thuế sai dịch. Nhanh chóng lan tràn đến Văn Hưng huyện Lỵ Hạ Hương Trấn. Đã trải qua mấy tháng thời gian, lệ quỷ nhanh chóng tấn giai, mà Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh đối này cũng không có làm ra phản ứng, suýt nữa khiến Văn Hưng huyện toàn thể hủy diệt. Âm sai mặt ngựa bắt lấy lệ quỷ kia một khắc. Pháp tắc khởi động, Văn Hưng huyện lệ quỷ bị chặt đứt đầu, mặt ngựa đem gỡ xuống quỷ đầu hướng đỉnh. Đầu chỗ một, xùy. Quỷ đầu ngay sau đó ẩn vào đầu ngựa dưới. Tức khắc chi gian biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi tỏ rõ kia lệ quỷ lực lượng nhanh chóng bị nó nuốt hết, quỷ vật bị quỷ sai phân giải sau. Phẩm giai nhanh chóng rơi xuống, cùng với quỷ vật phẩm giai một hàng. Bao phủ Văn Hưng huyện các nơi gần hơn nửa năm thời gian mưa dầm lập tức liền ngừng, khói mù bắt đầu tan đi, mơ hồ có thể xuyên thấu qua còn không có cởi tán quỷ vụ nhìn đến không trung, quỷ hoặc ngọn nguồn một. Chừ, nhưng quỷ vũ dẫn tới đại lượng lệ quỷ sống lại mối họa còn tại, này đó lệ quỷ hình thành đầm lầy. Không có tan đi, nếu đem chúng nó lưu tại nhân gian. Này đó không nên thuộc về nhân gian lệ quỷ vẫn sẽ tuần hoàn pháp tắc. Tìm tòi sinh thời dấu chân, đi qua chúng nó đã từng ở sinh khi đi qua con đường, một khi người sống không cẩn thận dẫm chung. Chúng nó bước chân, liền sẽ chịu lệ quỷ đánh dấu, triệu phúc sinh triển khai địa ngục. Đêm này đó bị hội tụ ở một chỗ quỷ đàn tất cả thu vào địa ngục, chỉ là ở thu quỷ vào địa ngục thời. Điểm, phong thần bảng nhắc nhở vang lên, thu quỷ dễ dàng trấn quỷ khó, trước mắt sở giam giữ lệ quỷ số lượng quá nhiều. Đã vượt qua tầng thứ 6 địa ngục nhưng giam giữ lệ quỷ sát khí. Thỉnh ký chủ nhanh chóng mở ra tầng thứ 7 địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở đồng thời. Theo quỷ vật bị nhất nhất thu nạp, triệu phúc sinh công đức giá trị cũng ở bay nhanh tăng lên chung, đảo mắt công phu. Nàng công đức giá trị đã tăng lên đến 233.752, triệu phúc sinh không chút do dự mở ra tầng thứ 7. Địa ngục lực chấn nhiếp lần nữa tăng lên. Đem sở hữu lệ quỷ đảo qua mà nhập. Theo lệ quỷ bị giam giữ, quỷ khí tán giật. Lưu lại đầy đất bùn lầy, mà ở kinh này một dịch sau, triệu phúc sinh công đức giá trị cũng bạo trướng đến 344.952 nhiều, quỷ họa một trừ. Nàng liền cho mời âm sai quý vị, nếu là trước đây âm sai. Tự nhiên là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, mỗi khi nàng lấy công đức giá trị triệu hồi ra quỷ sai khi là nhanh nhất. Cần phải muốn đem âm sai đưa về thần vị, triệu phúc sinh mỗi lần đều có thể cảm nhận được âm sai động tác thong thả, nhưng lúc này đây nàng lại lần nữa thỉnh âm sai quy vị khi âm sai động tác lại nhanh chóng rất nhiều, nàng 30 vạn công đức giá trị đối với lệ quỷ hình thành. Cực đại kinh sợ, quỷ sai trở về thần vị, thân ảnh chậm rãi biến mất giữa không trung trung, thẳng đến lúc này. Tai họa Văn Hưng huyện hơn nửa năm quỷ họa cho đến lúc này mới hoàn toàn bị thanh trừ, đinh đải. Đồng đám người tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc đầu nhìn đến Văn Hưng huyện lệ quỷ hoành hành, hình thành đầm lầy vây quanh quỷ sai thời điểm. Người người sợ hãi, chỉ đương tay vạ đến nơi, nhưng quỷ sai thần uy quá độ. Chấn vỡ đầm lầy. Cưỡng bức quỷ trong mưa lệ quỷ hiện hình khi, lại lo lắng quỷ sai mất khống chế. Triệu phúc sinh vô pháp thu thập giải quyết tốt hậu quả, cũng may này đó đáng sợ hậu quả đều không. Có phát sinh, quỷ sai phân giải quỷ trong mưa quỷ vật. Đàn quỷ đầm lầy cũng không có mất khống chế. Triệu phúc sinh đem này đó lệ quỷ nhất nhất thu phục, tàn phá quỷ khu bị nàng trấn áp. Thả ra quỷ sai cũng bị nàng thu hồi trong thân thể, trong lúc nhất thời vũ nghỉ mây tan. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua Văn Hưng huyện sương mù sái nhập này tòa no kinh bị thương. Huy phù, ý nghĩa tân hy vọng một lần nữa buông xuống này tòa suýt nữa trở thành quỷ vực thành trì, quỷ hòa. Một giải quyết, mọi người lúc này mới có tâm tình thu thập giải quyết tốt hậu quả. Phủ kho nội phát hiện vàng bạc số lượng không ít này đó vốn nên là Triệu Phúc Sinh chiến lợi phẩm. Nhưng cuối cùng nàng quyết ý đem này đó tiền lưu lại trùng kiến Văn Hưng huyện, huyện phủ nội tôn. Lương cũng có, lúc sau trung giao ba người sẽ dựa theo Triệu Phúc Sinh Lâm Thịnh Hành phân phó. Phát bố cáo, phân phát dân chúng bình thường, nhân hướng Hoàng Mô trấn mượn nhị nghiêu. Một loa đều đều nhân quỷ họa mà chết, nàng lệnh trung giao hạch toán nghiêu, loa giá cả. Lúc sau phái người đưa còn Hoàng Mô trấn để giải nhân quả, trong huyện đại loạn, tiền phát bổn tộc thân thích đã không biết tung tích, hắn dẫn đường hành trình tại đây ngừng, kế tiếp cũng sẽ từ trung giao trong tay được đến một bộ phận thù lao, làm dẫn đường sử dụng, lại trả về trong nhà, mà Đinh Đại Đồng mời chào người chèo thuyền những người sống sót đã trải qua liên tiếp số cọc quỷ án sau. Đã nghe quỷ biến sắc, bọn họ nguyên bản tính toán là cùng thuyền đồng hành. Hộ tống chư vị trấn ma tư đại nhân vật nhập Thượng Dương quận, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến. Hóa, hiện giờ thuyền hủy quỷ thai, biến mất. Bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, kinh mọi người đơn giản thương nghị. Triệu Phúc Sinh đem lựa chọn quyền giao cho những người này chính mình trên tay, bọn họ đã trải qua quỷ hòa, lại đuổi mấy ngày lộ, đã sớm đã sức cùng lực kiệt, ở biết Văn Hưng huyện tạm thời yên ổn. Thả biết được định cư huyện thành sẽ được đến huyện phủ nhất định trợ cấp sau. Mọi người thương nghị một phen, đều không muốn lại tùy Triệu Phúc Sinh đám người đồng hành, đại gia tỏ vẻ nguyện ý lưu tại Văn Hưng huyện trung định cư, có huyện phủ phát tay sau trùng kiến. Cùng với Triệu Phúc Sinh hứa hẹn cho bọn hắn chi tính thêm vào thù lao, đã đủ để lệnh những người này ở Văn Hưng huyện nội đứng vững gót chân, chờ đến đầu xuân. Hạt giống xuống đất, sang năm đem thu hoạch tân hy vọng. Trên xe ngựa, Đinh Đại Đồng trộm nhìn lâm vào trầm tư Triệu Phúc Sinh, trải qua một tháng thời gian ở chung. Đương hắn cho rằng chính mình đối Triệu Phúc Sinh lược có hiểu biết thời điểm. Vị này lai lịch thần bí Vạn An huyện lệnh tư lại tổng hội đánh vỡ hắn vốn có nhận chi, làm ra một ít điên đảo Đinh Đại Đồng nguyên bản đoán trước hành động. Nàng ái tiền ái quyền, thả cũng không có kiêng dè điểm này, nhập kinh hành trình dùng Triệu Phúc Sinh chính mình nói tới nói, hoàn toàn chính là vì thụ phong kim đem, hướng triều đình đòi lấy bổng lộc kim đem, danh hiệu Đinh Đại Đồng đảo có thể lý giải. Rốt cuộc, sinh mà làm người, quyền, lợi luôn là người tránh không được cực hạn theo đuổi, nhưng đối với ngự quỷ giả tới nói, tiền tới quá dễ dàng, một cái lực lượng siêu phàm người nếu muốn gom tiền lại nhẹ nhàng bất quá. Nhưng Triệu Phúc Sinh như vậy thực lực người lại tổng cấp Đinh Đại Đồng một loại nghèo khó đan xen cảm giác, vốn tưởng rằng Văn Hưng huyện tài phú có thể làm nàng hoan thiên hỷ địa. Nhưng ra ngoài Đinh Đại Đồng dự kiến, nàng lại không có đem tiền lấy đi, mà là hào phóng lệnh trung giao đem này phân phát, quá kỳ quái. Nhưng ở kỳ quái rất nhiều, Đinh Đại Đồng lại đối Triệu Phúc Sinh như vậy hành động có loại nói không rõ nhận đồng cảm. Nhưng hắn nói không nên lời nguyên cớ, buồn rầu một trận. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh, đại nhân, ngươi không phải đòi tiền sao? Văn Hưng huyện tiền tài đại người vì cái gì không cần đâu. Hắn ở lời nói vừa hỏi xuất khẩu thời điểm, trong lòng kia khối như ngạnh ở hầu tảng đá lớn ngược lại rơi xuống đất. Văn Hưng huyện trấn ma tư người đã chết, này đó đều là vật vô chủ, có năng giả đến chi? Đại nhân chính là dọn đi cũng không sao đâu, Đinh Đại Đồng hỏi xong sau. Võ Thiếu Xuân đám người ánh mắt xoay lại đây. Nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà cũng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, ở mọi người. Trong lòng đều minh bạch Triệu Phúc Sinh là cái dạng gì người. Cũng sớm đoán được nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhưng mọi người lại không nghĩ lại quá trong đó nguyên do. Lúc này Đinh Đại Đồng đem lời này hỏi ra khẩu, đại gia cũng đều có chút tò mò Triệu Phúc Sinh trả lời. Triệu Phúc Sinh nở nụ cười. Không đáp hỏi lại, tiền tài ý nghĩa cái gì? Tiền tài ý nghĩa, Đinh Đại Đồng bị nàng hỏi đến sửng sốt. Tiếp theo bản năng tưởng trả lời, nhưng mới vừa một mở miệng, rồi lại không biết như thế nào nói lên, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Nói, tiền tài có thể mua gạo thóc, vải vóc, có thể đổi lấy rừng chân, bảo đảm chúng ta sẽ không màn trời chiếu đất, đúng đúng đúng, Khương Anh gật đầu. Còn có thể mua sắm tạp dịch, tôi tớ, mua được bất luận cái gì muốn đồ vật. Trên xe ngựa người nghe được lời này đều đều gật gật đầu. Mạnh Bà cùng Lưu Nghĩa Chân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, không có ra tiếng. Đối với ta tới nói, cơ bản ăn, mặc, ở, đi lại được đến thỏa mãn chính là sinh tồn căn bản. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, đến nỗi Khương Anh nhắc tới mua sắm tôi tới chờ, ta cho rằng đây là quyền lực diễn sinh. Khương Anh nghe được nơi này, sửng sốt, ít khi, mọi người nghĩ nghĩ, đều gật gật đầu, đúng vậy, mà ta đã có được quyền lực, nàng nhàn nhạt nói, nàng ngự quỷ trong người, lần này Xương Bình quận tối thượng dương quận một hàng, đã hoàn toàn thể hiện rồi thực lực của nàng. Đinh Đại Đồng trên mặt lộ ra như suy tư gì chi sắc, mọi người đều trầm mặc sau một lúc lâu. Lư gia người thành thật súc mũi chân ngồi, cũng không có hé răng. Sau một hồi, Mạnh Bà đánh vỡ trầm mặc, đem đề tài quay lại đến Văn Hưng huyện quỷ án bản thân. Đại nhân, Văn Hưng huyện này cọc quỷ hỏa, nàng nhắc tới Văn Hưng huyện quỷ hỏa. Đinh Đại Đồng nhanh chóng đem tư duy trước rối rắm chung tránh thoát ra, ta cũng cảm thấy này. Khọc ấn tử có chút kỳ quái. Võ Thiếu Xuân gái gái gương mặt nói, ta cũng là. Phạm Tất Tử gật đầu. Hồ Vung Trinh lăng nhìn tả hữu, hắn nói không nên lời này cọc án tử quái dị chỗ, nhưng thấy Đinh Đại Đồng thần sắc nghiêm túc, Võ Thiếu Xuân, Mạnh Bà đều đề cập này án, Đào Lập Phương, Khương Anh cũng giống như suy tư gì, ngược lại có vẻ hắn không điểm nghi vấn không hợp đàn dường như. Đang có chút thấp thỏm gian. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến Phạm Vô Cứu cũng vẻ mặt mờ mịt. Hắn trong lòng lập tức buông lỏng. Ngay sau đó cũng nhíu mày. Làm ra nghiêm túc bộ dáng. Này án tử nơi nào kỳ quái. Phạm Vô Cứu khó hiểu nói. Lệ quỷ bị nữ nhân giải quyết. Võ Thiếu Xuân do dự. Văn Hưng huyện quỷ là giải quyết. Chính là ta tổng cảm thấy không lớn thích hợp nhi, Phạm Vô Cứu hỏi. Không đúng chỗ nào nhi? Hắn một câu đem Võ Thiếu Xuân hỏi chủ, Võ Thiếu Xuân nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhưng Lưu Nghĩa Chân lại nói, quá nhẹ nhàng, ta lạc cái nương liệt. Hồ Dung cầm lòng không đậu than một tiếng, trừng lớn hai mắt, này còn nhẹ nhàng sao? Đã nhiều ngày đối xương bình quận người tới nói. Quả thực giống như qua năm quan, chém sáu tướng, nếu không phải có Vạn An huyện đoàn người ở. Liền tính Xương Bình quận người ở Đinh Đại Đồng dẫn dắt hạ có thể may mắn thoát đi màn đêm buông. Xuống trên thuyền bùng nổ quỷ án, không. Chúng ta khả năng ở trên thuyền bùng nổ quỷ án khi liền đã chết. Đào Lập Phương bình tĩnh nói, Đinh, Đại Đồng tuy nói có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ đến màn đêm buông xuống trên thuyền tình cảnh, cũng gật gật đầu, chẳng sợ bất tử. Đông Bình thôn chúng ta cũng vô pháp chịu đựng, đại gia thực lực có thể trấn áp sát cấp lệ quỷ. Nhưng vô pháp giải quyết cuồn cuộn không dứt lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh màn đêm buông xuống. Triệu Hoán gánh hát dẫn quỷ, Mạnh Bà ngao canh đưa quỷ, khoái mãn chu Triệu Hoán hoàng tuyền. Quỷ hoa lôi kéo quỷ vật đi trước này đủ loại thủ đoạn không một không lệnh Xương Bình quận người. Xem thế là đủ rồi, càng miễn bàn sau lại Triệu Phúc Sinh ở trong khoảnh khắc thu phục quỷ đàn. Hà Gia thôn đại triển thân thủ, nhập Văn Hưng huyện nàng triệu hoán quỷ sai đốt đèn dẫn đường. Cuối cùng phân giải lệ quỷ, cũng thuận lợi đem quỷ sai thu hồi, này trung gian đủ loại thủ đoạn. phàm là ra một chút sai lầm, liền chết không có chỗ chôn, khó, thật khó, cũng liền đại nhân thủ đoạn thông thiên, mới may mắn bất tử. Khương Anh than một tiếng, mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói hồi lâu. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, Mạnh Bà mỉm cười hỏi lại. Đại nhân cảm thấy đâu? Cùng đại gia ngắn gọn giải thích một chút, ta gần nhất có điểm vội. Ở chạy trang hoàng, cảm giác suốt ngày thật sự thực tiêu hao ta tinh khí thần, tinh lực không đủ dẫn tới ta trạng thái. Vẫn luôn điều chỉnh bất quá tới, giống như rất khó xúc tích thuộc về ta chính mình kể chuyện xưa thời gian, rõ ràng có khi di động. Cũng không có gì hảo ngoạn, cảm thấy chơi di động là vô ý nghĩa sự. Quét qua lúc sau thậm chí cũng không nhớ rõ ta nhìn cái gì. Chính là vẫn cứ vô pháp buông xuống di động. Mỗi khi mệt mỏi sau luôn là sẽ trả thù tính muốn chơi đùa. Hình thành một loại ác tính tuần hoàn. Cái này trạng thái là ta yêu cầu thời gian đi điều chỉnh. Hết chương.